Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 96. Đẳng cấp cao nhất Picture chiến. Chào Hiên Viên Diêm Ma. PPS, ngày hôm qua tính một chương bán, hôm nay đồng dạng tính một chương bán, gộp lại chính là canh ba. Xem như là bù đắp Hiên Viên Diêm Ma bạn học nợ món nợ Tiểu Hùng chính đang điên cuồng gõ chữ. Các bằng hữu, nếu như không làm khó dễ, cho cái đặt mua chống đỡ a, bóng tốt. Sawamura Rizun giải khóa Carter biến đổi sau khi trên khán đài khán giả, đặc biệt là chống đỡ Seido cao trung khán giả, cùng với Sawamura Aizun chính mình fan, kích động đều không được, chúng ta là ai? Vương giả Seido, ma vương, Sawamura, nguyên tác vốn có chút vắng lặng âm thanh, đột nhiên một hồi liền bạo phát lên Butterbox lên Carlos Toshiki, làm bão táp ở trung tâm nhất, chịu đến xung kích cũng là to lớn nhất. Hắn cau mày nhìn về phía những kia trạng thái gần như điên cuồng phen bóng, vào lúc này hắn thật sự có một câu MMD. Không biết nên giảng vẫn là không nên giảng. Này lại không phải tuyển thủ bóng chày tiếp sóng, không có pha quay chậm chiếu lại ngoại trừ hắn cái này batter ở ngoài. Chẳng lẽ những kia khán giả còn có thể nhìn ra cái gì hay sao? Quả thực chính là đùa giỡn, có thể hiện trường phản ứng thực sự là quá kỳ quái. Thật giống như những này khán giả thật sự nhìn thấy gì như thế, hay là cũng không phải nhìn thấy, mà là cảm giác được những này khán giả nhạy cảm nhận ra được. Thế cục bây giờ biến hóa cuộc tranh tài này, có đánh, nguyên bản bị áp chế Seido cao trung, bởi vì chính mình ây hung hăng dẫn dắt, đột nhiên thể hiện ra phi thường mạnh mẽ ý đồ tâm, ta còn không bị giải quyết đây. Carlos Toshiki không cam lòng lầm bầm, trong tay hắn chày chăm chú nắm. Trong đầu không ngừng hồi tưởng trước Sawamura đưa tới cái kia một cầu cái kia cầu. Ở trong đầu của hắn không ngừng bị phân giải, nhưng cuối cùng thu được kết luận. Thật giống cùng bóng thẳng vẫn không có bất kỳ khác biệt, tại sao lại như vậy? Carlos Toshiki không hiểu nổi, hắn không phải không biết. Hiện tại chính mình cũng không phải xoắn suýt vấn đề này, thời điểm hắn hiện tại đang cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Nhưng là nếu như trong đầu không nghĩ ra đáp án, Carlos Toshiki cũng không cho là mình có thể bắn trúng này một cầu, đến tột cùng phải làm sao? Ngay ở hắn hoang mang lo sợ thời điểm, Sawamura Aizun ném bóng lại đây đã một strike lạc hậu Carlos Toshiki. Không có cách nào buông tha này một cầu, để cho mình rơi vào bị truy bức tình hình, vì lẽ đó hắn cắn răng. Vung chày ra tay, vào lúc này hắn vung chày hoàn toàn chính là dựa vào cảm giác vận may rất tốt. Chày thật sự đụng tới cầu, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống đến phao, phao. Này một cầu đối với Carlos Toshiki tới nói cũng không có bất kỳ giảm bớt, ngược lại. Hắn đối mặt tình hình càng ngày càng nghiêm túc, nguyên bản một strike lạc hậu hắn, hiện tại đã biến thành hai strike bị truy bức, Sawamura cũng không có cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng. Không khách khí chút nào đem đệ tam cầu ném đi ra quỹ tích bóng cùng vừa hầu như là giống như đúc. Carlos Toshiki trong đầu không thể tránh miễn dần hiện ra. Trước biến mất cái kia một cầu hắn có linh cảm, này một cầu nên chính là cái kia một cầu, có thể vậy thì thế nào? Hắn như thế mò không được bất cứ manh mối nào, thậm chí cũng không biết bóng chày đến tột cùng là hướng về nơi nào biến hóa. Là bên trên phía dưới, vẫn là bên trái, vẫn là bên phải, góc trong vẫn là góc ngoài. Hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào. Carlos Toshiki nghi hoặc ngẩn người tại đó. Dĩ nhiên liền như thế mạnh mẽ, bỏ qua vung chày thời cơ, đùng, bóng tốt, strike out. Trước bị xem là anh hùng như thế Carlos Toshiki, lần này hoàn toàn không có trước thần kỳ, hắn dĩ nhiên không vung chày. Bị strike out đối với batter tới nói, loại này cảm giác bị thất bại thậm chí không chút nào so với Picture đánh ra Homerun làm đến kém một chút. Ma Vương, nhìn thấy Sawamura Aizun tự tay báo thù, hắn phen đoàn bên trong những người kia. Từng cái cũng theo hãnh diện nhà hắn đại ma vương nên như vậy. Làm sao tùy tiện tiện liền có thể làm cho một cái người da đen nhỏ cho đánh bại cơ chứ? Này rõ ràng không hợp lý, mà vừa chỉ có điều là nhà hắn ma vương đại nhân. Hơi đánh một cái tiểu ngủ gật nhi, lúc này mới cho đối phương cơ hội, nếu không, người da đen nhỏ muốn từ Sawamura trong tay ghi điểm, còn sớm 100 năm đây ba ao. Công thủ trao đổi nửa sau hiệp 3, Seido cao trung tiến công đánh đập thứ 7 chính là Tuzu tính ra. Hắn là ở Sawamura, Furua Satoru cùng Kominato Haruichi sau khi thứ 4 ngồi vững vàng chủ lực vị trí Seido năm nhất, bây giờ càng là cùng Kominato Haruichi cùng Sawamura như thế, thành là chủ lực starting đập thứ 7, chốt giữa. Đi tới Batter Box Tuzu cũng là dã tâm bừng bừng, tuy nói trước liền nhìn thấy Narumiya Mây ném bóng, hắn cũng biết rất khó đối phó, nhưng người mà chung quy phải có giấc mơ người khác không được, vạn nhất hắn hành đây này đều là nói không chừng sự tình cái gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp. Đại khái miêu tả chính là như vậy tâm thái. Loại tâm thái này vẫn đợi được Tuzu tận mắt bóng chày ném ra đến, mới bắt đầu có chuyển biến thật nhanh, căn bản là không cho người ta bất kỳ phán đoán thời gian. Bóng chày thật giống như một tia sáng trắng như thế bắn lại đây, đúng. Bóng tốt, Tuzu khiếp sợ nhìn cát trơ găng tay bên trong tiểu trắng cầu, trong đầu hồi ức vừa hắn tất cả. Những gì chứng kiến quả thực khó mà tin nổi, cầu làm sao sẽ nhanh như thế. Narumiya Mây là Tokyo danh nhân, ở hắn ngang dọc bóng chày thiếu niên giới thời điểm, kỳ thực Tuzu bọn họ cũng đã trưởng thành, cho nên nói hai người trước ở trung học thời đại là từng giao thủ, cứ việc Narumiya Mây bản thân đối với Tuzu ấn tượng cũng không sâu, nhưng Tuzu đối với Narumiya Mây ấn tượng có thể rất sâu. Trung học thời đại, Narumiya Mây đã là vô cùng mạnh mẽ Picture, nhưng cảm giác lên hắn cũng không phải hoàn toàn không thể đối phó, nói cách khác, cái này đối thủ là có thể đối phó, cứ việc phiền toái một chút, tỷ lệ thành công thấp một ít, nhưng nói chung là có thể giao thủ, có thể thời gian qua đi 2 năm. Hiện tại lại nhìn hoàn toàn liền không phải chuyện như vậy, không cần phải nói bóng chày bản thân mang vào đi ra biến hóa, vẻn vẹn là này cầu muốn đánh tới đều phi thường khó khăn. Vào lúc này, Tuzu không kìm lòng được nhớ tới xếp hạng hắn phía trước Mezono cùng Shirasu, cứ việc hắn vẫn vô cùng không phục nhận vì là thực lực của chính mình cũng không thể so hai vị này học trưởng kém. Đặc biệt là Mezono bị đề bạt đến hạt nhân tuyến tấn công sau khi Mezono biểu hiện thực sự không tính là mắt sáng, có thể vừa mới vào bọn họ có thể đều là bắn trúng Narumiya Mây cầu, vẻn vẹn là vòng thứ nhất giao thủ bọn họ liền đuổi theo Narumiya Mây 150 km tốc độ bóng, những học trưởng này thực lực đã vậy còn quá cường hãn sao? Lần thứ nhất Tuzu thậm chí bắt đầu hoài nghi mình đánh bóng thực lực có thể làm cho một cái ưu tú bóng chày tuyển thủ đối với thực lực của chính mình sản sinh dao động. Bởi vậy không khó nhìn ra Narumiya Mây ném bóng uy lực, cái tên này trước không phải biểu hiện vẫn rất bình tĩnh sao? Nhìn lăng ở batter box lên Tuzu, Miyuki âm thầm cau mày, khí thế hoàn toàn bị Narumiya Mây áp chế. Thế thì còn đánh như thế nào? Đại khái là tiến vào cao trung sau khi Narumiya Mây học trường trưởng thành, cùng trước đã như hai người khác nhau, để Tuzu cái này lão đối thủ quá mức kinh ngạc chứ. Sawamura nói rằng, Miyuki gật đầu, nói đến cũng là, cứ việc mùa hè thời điểm, người này biểu hiện liền phi thường chói mắt. Nhưng thực lực tóm lại còn ở bình thường, trục hoành lên ngăn ngắn 2 tháng không gặp. thực lực của hắn dĩ nhiên tăng vọt nhiều như vậy sẽ không là dập đầu thuốc kích thích chứ. Sawamura lườm một cái, nếu để cho Narumi Yamei biết, ngầm Miyuki như thế chê trách hắn, nhất định sẽ cùng cái này xấu bụng tiểu tử liều mạng, đây cũng quá có thể bẩn thỉu người có điều nói. Đến, Narumi Yamei trưởng thành đúng là có chút khiến người ta kinh ngạc, chẳng lẽ có món đồ gì kích thích đến hắn sao? Miyuki cùng Sawamura suy đoán, kỳ thực bọn họ làm sao biết, nguyên nhân liền ra ở trên người bọn họ, chính là bởi vì ở mùa hè bên trong bại bởi Seido Cao Trung, lấy mạnh nhất hình thái đều đang không thể đánh vào Koshien, điều này làm cho Narumi Yamei rõ ràng ý thức được Cao Trung bóng chày tàn khốc, điều này cũng làm cho thành hắn thoát thai hoán cốt động lực, thực lực của hắn đương nhiên không phải hai tháng này bên trong trưởng thành trước thực lực của hắn đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Cái kia một hồi thất bại có điều là chất xúc tác, trợ giúp Narumi Yamei đánh vỡ điểm giới hạn kia, nâng cao một bước, đây chính là cái gọi là tích lũy lâu dài, sử dụng một lần, bóng tốt. Bóng tốt, strike out, strike out, strike out, Tuzu không hổ là trung học thời đại siêu sao tuyển thủ. Cứ việc vẫn như cũ còn đang khiếp sợ bên trong, nhưng ngoại trừ thứ nhất cầu ở ngoài, cái khác hai cầu tốt xấu vung chày tuy rằng không có chạy trốn bị strike out vận mệnh, nhưng tổng không đến nỗi biểu hiện quá mất mặt, sau khi Kanemaru cùng Aso cũng đều trước sau bị strike out quãng thời gian này. Kanemaru cùng Tuzu biểu hiện rất hung hăng, lấy ra thành quả không chút nào so với năm thứ hai học trường kém, liền ngay cả chính bọn hắn cũng cho rằng thực lực của chính mình đã có thể đuổi theo học trường, nhưng thật đụng ngay mạnh mẽ đối thủ thời điểm, chênh lệch còn là hết sức rõ ràng. Mezono cùng Shirasu tốt xấu vẫn có thể đụng tới cầu bọn họ vòng thứ nhất cùng Narumi Yamei giao thủ, thậm chí ngay cả cầu đều không đụng tới, liên tục ba cái strike out bị giải quyết. Nửa trước hiệp 4, Inashiro Industrio tiến công, vào lúc này Sawamura Aizun hoàn toàn không tiếc thể lực, càng vui lòng sắc chính mình tân breaking ball, dùng tư thái ương ngạnh phản kích Inashiro Industrio. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, bing, out, strike out. Hắn đầu tiên là strike out Shirakawa Kasuyuki, sau đó lại dùng cổ quái cầu giải quyết Narumi Yamei, cuối cùng dùng cutter biến đổi strike out Yamaoka Riku, hung hăng, hung hăng rối tinh rối mù. Sau đó một quãng thời gian, quả thực liền đã biến thành hai cái picture, trong lúc đó lẫn nhau tiêu bọn họ không ngừng bắt strike out, bắt out từ đầu đến cuối, không có để bất luận cái nào batter chiếm gôn, như vậy toàn lực ứng phó ném bóng, chuyện đương nhiên tiêu hao hai người thể lực, mức tiêu hao này là trước không thể so với, một là bởi vì thi đấu tiết tấu nhanh, hai là bởi vì bọn họ breaking ball ném nhiều, ném mãnh trong chớp mắt. Thi đấu đã đi tới hiệp thứ 7, đến lúc này, thi đấu sau khi tiến vào bán đoạn có thể song phương điểm số vẫn như cũ là 1-0. Seido Cao Trung lạc hậu, vào lúc này Seido Cao Trung nếu như lại không bắt được điểm, vậy bọn họ cuộc tranh tài này liền thật sự huyền. Đến hiệp thứ 7, thi đấu đã tiến hành rồi 2-3, Inashiro Industrio Cao Trung cách thắng lợi chỉ kém cuối cùng 9 cái cho ao. Hiệp 7 nửa trước, Inashiro Industrio tiến công, đập thứ 2, shot stop, Shirakawa Kasuyuki, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.